các chị nhất định phải cứu em đấy. Em không thể nào bị nhốt ở cái nơi này được. Ở đây căn bản không phải là nơi dành cho con người ở mà. Bọn chị nhất định sẽ cứu em ra mà. Chị Sáu cố nín nhịn để nước mắt không rơi. Cô Bắc vốn chẳng hề biết một chút gì về tình hình hiện tại bên ngoài thực sự tệ đến mức nào. Sự việc này rõ ràng cần phải điều tra nghiêm ngặt. Nếu không đã không cần phải lập tổ chuyên án. Người ngoài hoàn toàn không thể nào can thiệp vào được. Xem như là mấy chị em nguyện ý giúp đi chăng nữa thì cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Có khả năng còn bị liên lụy. Thái độ bên chị y rất rõ ràng. Một khi có chứng cứ xác thực, phàm là người có liên quan, hình phạt sẽ không hề nhẹ nhàng. Khi Cố Huệ Nguyên và chị cả rời khỏi nhà giam, lập tức thông qua các mối quan hệ của bản thân, đi nghe ngóng thông tin liên lạc của Tông Cảnh Hạo, cô ta lập tức bấm số điện thoại đó gọi đi. Người nghe điện thoại đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Khi cô vừa định mở lời điện thoại trong tay liền bị chị cả giật lấy và cúp máy. Cô không hài lòng nhìn chị cả nói. Chị làm cái gì vậy? Chuyện đã đi đến nước này rồi. Em nghĩ tìm anh ta còn có ích gì hay sao? Còn có chỗ nào để xoay sở nữa hay sao? Cách chương.